bằng nước mắt và lặng câm. Quyển 2, Góc Chuyện Audio.com. Tuyết báo động cháy của nguyên tòa nhà réo inh ỏi. Từng tiếng còi báo động gấp rút tiếp nối nhau. Tất cả mọi thang máy trong tòa nhà ngừng hoạt động. Những nhân viên tăng ca đang có mặt tại đó đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hối hả theo nhau rời đi bằng lối thoát hiểm. Tạ Vi Thời giật nguồn điện của máy tính E tầm, bật dậy chạy ngược hướng với cửa thang máy trong tầng lầu. Trên người chàng vẫn còn đeo máy phun thuốc trừ sâu chưa gỡ ra ban nãy. Thuốc bên trong sóng sánh kêu óc ách, chàng vừa chạy vừa bật nguồn điện của máy tính. Khởi động lại, đám người truy lùng chạy ra từ thang máy bắt đầu bùa ra. Phần đông là bảo vệ của tòa nhà, trong tay lăm lăm dùi cui điện cao áp, mấy chục đôi giày da chạy huỳnh huỵch trên thảm, nặng nề khiến người ta ngạt thở. Tổ Phong đứng ở phía sau chót, mặc một bộ Âu phục ba mảnh chỉnh tề, tai đeo tai nghe vô tuyến, bàn tay với các móng tay được cắt rũa gọn gàng đang che miệng. Khẽ nói, bên đó bắt được người rồi à, tốt lắm, tra rõ bối cảnh, không để miệng nào còn sống. Tạ Vi Thời vừa gõ E tầm bằng một tay vừa chạy như bay giữa hành lang với hai bên đều là văn phòng độc lập. Tốc độ khởi động của E tầm cực nhanh, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào bởi rung lắc dữ dội do những bước chạy hối hả tạo nên. Tạ Vi Thời không nhìn bàn phím, năm ngón tay phải thành thạo gõ một loạt mật mã. E tầm nhanh chóng tiến vào giao diện hoạt động, sắp ra tới cửa rồi, bắt lấy nó, những người truy bắt la lớn, tốc độ của Tạ Vi Thời bị kéo chân bởi việc phải thao tác máy tính. Lúc tới cửa kiểm soát thì tay của đám người truy bắt đã có thể gần như chạm được đến chàng. Trên dùi cui điện là những dòng điện màu xanh lam chạy vằn vèo, phát ra những âm thanh của điện cực, lóe sáng lên, Tạ Vi Thời chợt quay phát người. Bấm vào vòi của bình phun thuốc trừ sâu đang đeo sau lưng. Thuốc liền phun rào rào vào tất cả những người đang đuổi bắt. Mùi cay gắt mũi lập tức lan tỏa khắp hành lang. Kịch độc, có người dùng áo che mũi. Hét lên, lùi lại, Tạ Vi Thời kẹp máy tính. Tay cầm ống phun rõ dài. Mở mức phun thuốc lên tối đa. Phép tất cả mọi người đuổi bắt lui hết ra sau. Chàng móc thẻ ra vào tạm thời. Mở cửa chính, lao ra khỏi văn phòng của thần kinh hoa hồng. Những người đuổi bắt cởi hết âu phục ra, qua cho không khí tan bớt mùi thuốc trừ sâu còn sót lại. Rồi tiếp tục xông lên, Tạ Vi Thời đứng ngay ngoài bức tường của thần kinh hoa hồng cúi đầu nhìn máy tính trên tay mình. Màn hình giao diện điều khiển hệ thống điện của tòa nhà đang tải. 89, 93, 97, 99. Những tấm thẻ ra khỏi cửa trong tay của những người bảo vệ sắp sửa chạm vào máy cảm ứng tới nơi. Tiến trình tải của giao diện điều khiển hệ thống điện hiển thị hoàn thành. Tít một tiếng, đèn xanh ở cửa bật lên. Gần như cùng lúc đó, Tạ Vi Thời gõ xuống bàn phím. Chiếu, một âm thanh rất khẽ. Đèn chỉ thị điều khiển truy cập bị tắt mất. Đèn điện của cả tòa nhà đều tắt. Âm thanh cảnh báo cũng ngưng bặt. Trong bóng tối, những người đang đuổi bắt thi nhau đập rầm rầm vào cửa kính. Tiếng rầm rầm ấy kêu không ngừng bên tai. Tạ Vi Thời nắm chặt máy tính, tựa phịch người vào tường, thở phào một hơi, tháo máy phun thuốc trên lưng xuống, vứt trên mặt đất. Chính vào lúc này, mắt chàng lại rơi xuống trên màn hình của máy tính, phát hiện nó lại đột ngột bị treo tiếp. Một bông hoa hồng thật lớn đang nở trên màn hình của chàng. Chấm, thằng Weeder cô hồn các đảng này, lại một lần nữa cướp quyền kiểm soát hệ thống của tòa nhà từ chàng. Chàng đóng phập máy tính lại, giơ cao, đập thật mạnh vào bức tường kính của văn phòng đối diện. Một khắc đèn của tòa nhà bật lên lại, vô số những mảnh thủy tinh rơi xuống theo tiếng động, và chàng tung mình nhảy qua. Phương Trì hơi hé hé mắt, đang nằm trong một chiếc xe bánh mì Jinbei kiểu cũ. Tay và chân của cô đều bị trói, rồi bị vất ở phần đuôi xe chỗ những ghế ngồi đã bị dỡ ra. Trong xe dơ bẩn và bừa bộn, bốc mùi dầu nhớt rất nặng, khứu giác của cô nhạy, có thể phân biệt được, trong mùi hôi thối đó có che giấu mùi máu thoang thoảng. Đám người này không lạ gì với những hành động ác độc xấu xa. Nếu cô đoán không lầm, Lần này kẻ muốn gặp cô chính là tên đã chế ra Dạn Băng. Kẻ mà theo như cô đoán, bướng bỉnh và rất hiếu thắng, thế nào hắn cũng cho là Dạn Băng chính là một tác phẩm của thiên tài. Ngoài hắn ra, tuyệt đối không cho phép ai khác mô phỏng hoặc làm nhái. Bất cứ hành động copy nào, trong mắt hắn, đều là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Nhưng cách bọn chúng ra tay chả cao minh gì cho cam. Chút thuốc gây mê đó đối vô cô chỉ là trò đùa. Trò này đã từng bị dùng nhào nát hết rồi. Chính cô cũng đã từng dùng nó ở thời đại Black Metal chứ đâu. Nhưng mà muốn dùng với cô, thì liều lượng quá ít. Đương nhiên nói chả cao minh gì tức là đang nói đối với người của cục 19 mà thôi. Trang bị của bọn chúng vẫn khá hiện đại. Trước đó khi lục soát cô, bọn chúng dùng máy quét điện tử chống gián điệp, tịch thu sạch bách các thiết bị điện tử trên người cô. Có thể tìm mua được thứ này trên web chìm thì coi bộ dã tâm của tên chế Dạn Băng này không nhỏ. Thấy không có ai đang canh chừng mình, cô lặng lẽ phun ra một lưỡi lam, vặn người lượm lên, cắt tất cả mọi dây chói đứt cỡ 2, 3, chỉ để vừa đủ khi nào răng mạnh sẽ đứt hết, sau đó lại ngậm lưỡi lam vào trong miệng. Cô thong thả ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, âm thầm ghi nhớ lộ trình của chiếc xe Jinbei này. Xe Jinbei đỗ lại trước hai tòa nhà cao tầng xây sát nhau. Hai tòa nhà ấy trông tối hù giữa đêm hôm, cao đến cả 40, 50 tầng, hai tầng lầu y chang như nhau, xây sát vào nhau. Phương Trì nhận ra hai tòa nhà này tên là số 8 Trường An, là hai tòa nhà xây dở dang nổi tiếng nhất Yến Thành. Cho đến nay vẫn chưa xây xong, chấm, Phương Trì bị thô bạo khuân vào thang máy thi công. Được nâng lên cao dần giữa mùi xi măng gay mũi của công trường. Hai tòa nhà dở dang này trông như mấy xiên đậu hũ. Khuôn thép gia cố đã được đổ bê tông. Sàn thì vẫn ở dạng gỗ thô nguyên thủy. Trên mặt sàn đã có các bức tường chịu tải và cột trụ. Nhưng bên ngoài lại chưa có tường bao vây. Trong bản vẽ thiết kế được công bố cách đây vài năm, các bức tường bên ngoài đáng lẽ được làm bằng kính cường lực trong suốt. Nhìn sẽ rất rực rỡ, tựa như được đính kim cương lóng lánh. Tuy nhiên, đến bây giờ nó vẫn chỉ là hai cột xi măng luôn bị chê bai ở khu vực đô thị mới. Thang máy thi công chạy mãi lên đến tầng thượng mới dừng. Tầng thượng có lẽ vốn định xây một sân ngắm phong cảnh lớn. Không gian vô cùng thoáng đãng. Trên mặt đất được đặt vài chiếc đèn pin siêu sáng kê ở góc độ ánh sáng vừa khéo chạm vào trần nhà. Nhưng không chiếu hẳn một cột sáng thẳng lên, thảo nào nhìn từ xa không thấy được là ở trên đây có người. Bốn người đứng ở mép của tầng lầu, giữa hai tòa nhà là cánh tay bằng thép của xe cần cầu bắc ngang. Phương Trì bị khuân ra khỏi thang máy, rồi bị vứt bịch xuống đất, một lớp bụi lớn bốc lên quanh cô, mùi vừa lạnh lẽo vừa tanh, cô nín thở, nhanh chóng bị ăn vài cú đạp. Dậy, cô giả bộ cựa quậy mơ hồ tỉnh dậy, kẻ đứng trước mặt thế mà lại là một tên nhóc, nhìn bộ dạng hắn, cũng chỉ độ 14, 15 tuổi, lòng Phương Trì trùng xuống, thần kinh hoa hồng đi tìm một đứa trẻ để chỉ đạo sản xuất Dạn Băng. Một đứa trẻ ở độ tuổi này rất đáng sợ, bọn chúng có một khát vọng thể hiện rất mạnh, nhưng lại thiếu khả năng phán đoán nên đi kèm, bọn chúng dễ bị khiêu khích và kích thích nhất. Nhưng giá trị quan lại chưa thật sự đủ chín chắn. Ê, mày, cái thứ hàng nhái kia là mày làm hả? Tên nhãi đò hống hách hạch hỏi. Khóe mắt của Phương Trì nhận thấy bộ tóc giả trên đầu mình vẫn còn đó. Thế là ngẩng đầu hét cãi lại. Tao đó, đừng nói tao làm nhái nhé. Dạn Băng với nhộng cũng không giống như mấy thứ nhãi danh nhà mày có thể tạo ra được. Thế nào cũng là đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Quả nhiên tên nhóc nổi điên, hắn khá lực lưỡng, to con hơn hẳn Phương Trì. Hắn xách cổ áo của Phương Trì nhấc cô lên. Quát, tao đéo, tao không tin là một mình mày làm ra được. Còn đứa nào, nói cho tao biết, Phương Trì, tao nói cho mày nhé. Là tổ phong của thần kinh hoa hồng. Nó cho tao tiền, yêu cầu tao giúp nó phát triển. Tên nhóc tát thẳng vào mặt cô. Phát dồ, rõ ràng tổ phong, một tên lớn tuổi hơn đứng cạnh đó vươn tay kéo tên nhóc lại. giả ý cho hắn im, tên nhóc kịp thời hiểu ra là mình suýt nữa bị lật tẩy. Thế là đấm đá Phương Chỉ túi bụi, chửi ầm lên, con đĩ, mày dám chơi tao. Phương Chỉ nín thở bảo vệ những bộ phận quan trọng, tên nhóc con đó đánh đã đời xong, lấy ra những vật đã tịch thu được từ trên người Phương Chỉ. Một máy định vị, hai thiết bị nghe lén, ngoài ra còn có một máy thu hình mini. Mày chuyên nghiệp nhỉ, nói đi, có phải người của cục 19? Hắn dùng mũi chân để xoay mặt của Phương Chỉ đối diện với hắn. Khinh khỉnh và kiêu căng nói, còn dám chơi trò hũ mật với tao? Bà cô à, cô lỗi thời rồi, làm cách nào mày biết tao là người của cục 19? Tên nhóc ngạo mạn nhe răng cười, dạo trước trong Mandala chợt lảng lặng chặn Dạn Băng, ngoài cục 19 ra. Ai có khả năng này nữa? Hũ mật, câu cá, ha, đấy chẳng phải là những trò hề nhàm chán cục 19 thích dùng nhất sao? Phương Chỉ cười lạnh một tiếng dưới đất, đã biết tao là người của cục 19, còn dám to gan như vậy? Cục 19 là cứt gì? Tên nhóc khoa môi múa mép, búng ngón tay tách một cái, người đàn ông bên cạnh lấy ra một cây bút phát sáng. Một điểm đỏ bật lên phía đối diện. Tầng lầu của tòa nhà bên kia lập tức bừng sáng. Chính giữa tầng lầu đó có một người đang đứng. Từ xa nhìn không rõ bộ dạng của người nọ, nhưng có thể mơ hồ nhận ra được rằng người đó đang ngẩn ngơ. Lúc ban đầu hình như không rõ mình đang ở đâu, ngó quanh quần, sau đó liền tập tễnh bước về phía trước. Cách người đó bước đi rất kỳ lạ, không giống như người bình thường. Ai? Phương Chỉ hỏi. Trong giọng nói của tên nhóc mang một sự kiêu ngạo khó kiềm nén. Thịnh Phóng, vật thí nghiệm thành công nhất hiện nay của Nhộng, mày đến để tra về Nhộng, hẳn đã thấy những tác phẩm nó vẽ trong bệnh viện đúng không? Thiên tài là đây chứ đâu? Mắt của hắn sáng rực, trước đây nó chỉ là một họa sĩ rất tầm thường, đúng là Nhộng có thể khiến giác biến thành thần. Phương Chỉ nhìn chằm chằm vào Thịnh Phóng đang bước đi loạn choạng ở bên kia. Thịnh Phóng đã không thể nào phân biệt được giữa ảo và thực. Cậu ta cảm thấy y như đang ở trong Mandala, nhảy từ trên cao xuống sẽ không bị gì. Tầng này chính là tầng thượng của số 8 Trường An. Rốt cuộc Thịnh Thanh Hoài đang làm trò gì? Cầm phép của cục 19 là để đi chăm sóc cho con trai. Thế mà ngay cả chuyện Thịnh Phóng bị bắt đến đây cũng không hay biết. Phương Chỉ chợt ngoái đầu. Nói với tên nhóc, mày thật sự nghĩ rằng mình là một thiên tài máy tính tự cổ chí kim chưa từng có ai đúng không? Tự cảm thấy có thể đạp được cả cục 19 và Mandala dưới chân mình. Đúng không? Tên nhóc thoáng sửng sốt, không hiểu ý nghĩa của lời nói không đầu không đuôi này của cô. Lớn tiếng đáp, chứ sao, lúc ba chàng ngự lâm lên sàn thì cũng đã 20. Tao sớm hơn cả bọn chúng. Chúng mày tưởng là một hũ mật là có thể câu được tao à, ấu trĩ. Phương Chỉ cười lạnh, nhãi danh, mày thì là cái chó gì? Mày tưởng mục tiêu của hũ mật là mày à, cô bất thình lình bật dậy. Dây chói tay chân cùng lúc đó bung hết ra. Cô quét chân một vòng. Hai bộ hạ đứng cạnh đó đều rớt bay ra ngoài. Trong hai tiếng kêu thảm thiết, hai người hộ vệ khác đồng thời rút súng. Nhưng Phương Chỉ đã tóm được tên nhóc. Lưỡi lam trong tay ngay cổ họng, bỏ hết súng xuống, giơ tay lên, cô lạnh lùng nói, hai người kia trần trừ. Lưỡi lam trong tay Phương Chỉ rạch một đường, máu trên cổ tên nhóc chảy ròng ròng, la hét thảm thiết, một người buông súng, giơ hai tay lên, người kia vẫn cầm súng. Coi bộ tổ phong vốn chẳng coi mày là cái thá gì. Nhóc ạ, Phương Chỉ vừa kẹp cổ hắn vừa nói, tên nhóc kinh hãi giống lên. Cứu tôi đi chứ, không có tôi, các người làm sao nâng cấp cho Nhộng được. Đá súng qua đây, Phương Chỉ bình tĩnh ra lệnh cho người đang giơ tay. Không được nhúc nhích, người cầm súng chợt quát lên với Phương Chỉ. Buông nó ra, hiện giờ cô đi cứu Thịnh Phóng vẫn còn kịp. Thịnh Phóng đâu phải con tôi. Anh tưởng tôi là thánh mẫu. Người nào cũng cứu à, Phương Chỉ ghì chặt ngay cổ của tên nhóc. Dùng hắn chắn toàn bộ phía trước người mình, từng bước ép sát đến gần người cầm súng, khiến cho anh ta phải liên tục lùi bước, bỏ súng xuống. Phương Chỉ bất chợt giận dữ quát lên, người kia giật bắn mình, bằng một tiếng, đạn sượt ngang qua tai của tên nhóc, tên kia nào có bao giờ phải trải nghiệm cảnh súng thật đạn thật. Lập tức sợ hét toáng lên rồi chết điếng người. Phương Trì vẫn vô cùng bình tĩnh, gần như ngay lúc người nọ bóp cò thì cô giơ chân đạp anh ta bay thẳng xuống tòa cao ốc. Mũi chân của cô móc rồi tung lên, khẩu súng lục bay vào trong tay cô, quay qua, lại thêm một phát đạn vào người đang giơ tay. Phát súng này không nhắm chính xác, nhưng người đó muốn tự vệ theo bản năng, liền lùi ra sau để tránh. Nào ngờ phía dưới trống không, cũng rơi luôn xuống dưới. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, 4 người đều rớt hết xuống dưới số 8 Trường An. Tên nhóc kia sợ đến bủn rủn tay chân, ngã khuỵu, cô giết người. Hắn ôm đầu vừa khóc vừa lên án. Sai, tự vệ chính đáng, Phương Trì lạnh lùng nói. Rồi dùng áo lau sạch dấu tay trên súng, quăng xuống đất, đá bay xuống dưới. Cô bước đến trước mặt tên nhóc, lạnh lùng nói, nhãi con. Hôm nay bà cô đây sẽ dạy mày cách làm người cho đàng hoàng. Cho mày xem rốt cuộc cục 19 là cái cước gì. Rồi ra lệnh, lấy di động ra, gửi cho Tổ Phong một tin nhắn. Làm y như tao nói. Gõ từng từ xuống cho tao. Phương Trì xác nhận số điện thoại trong di động của tên nhóc đó là số liên lạc của Tổ Phong xong. Bắt đầu đọc, giám đốc Tổ, y như ngài dặn, đã tóm được kẻ mô phỏng nhộng. Kế hoạch là sẽ ngụy tạo thành một trường hợp bị trượt chân ngã chết ở số 8 Trường An. Đồ hèn hạ, đối phó với lũ hèn hạ thì xưa nay tao chưa từng ngại dùng phương thức hèn hạ hơn. Phương Trì tỉnh bơ, khoan cất di động đi, gọi cho hắn một cú điện thoại. Nói với hắn, kế hoạch tiếp theo của mày là đưa nhộng ra thị trường lớn hơn. Nhắm vào nhóm người yêu thích hội họa và nghệ thuật thông qua Nemo. Đến lúc đó, số lượng tiêu thụ các loại thuốc tâm thần của thần kinh hoa hồng sẽ lên vùn vụt. Tên nhóc run lẩy bẩy gọi xong cú điện thoại đó. Hỏi, cô gọi thì có ích gì? Lẽ nào trên người cô còn máy nghe lén? Không phải là tôi đã tịch thu sạch sẽ rồi sao? Phương Trì lạnh lùng đáp, đúng là trên người tao không có. Nhưng ở chỗ của Tổ Phong thì hiện giờ đã có. Nói xong, cô cầm lưỡi lam nhắm chính xác ngay họng của tên nhóc. Tên ấy trong lúc cuống cuồng chợt lanh trí la lên, Thịnh Phóng rớt xuống rồi. Phương Trì vừa ngoái đầu, liền thấy đúng là Thịnh Phóng đã đến ngay rìa, một chân thò ra ngoài tầng lầu. Cô hết hồn, đứng bật dậy, xong, tự dưng chân đó của Thịnh Phóng dừng giữa chừng, rồi chậm chạp rút về lại. Phương Trì cắn chặt răng, quay đầu, trông thấy tên nhóc kia đã chạy mất, hắn đang chạy về hướng có súng. Phương Trì bổ nhào đến, đá từ phía sau khiến hắn ngã sấp mặt, nắm đấm của cô không kiêng nể gì, nhắm thẳng chỗ hiểm trên đầu hắn mà đấm, sau đó vào dây chót thì lệch 3 mm, đấm khiến cho hắn ngất đi. Cô lượm súng lên, chạy lui ra sau, hít sâu một hơi rồi lấy đà, nhảy đáp lên trên thanh cần cẩu nằm giữa hai tòa nhà. Hết chương 58, cách chương.